Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2184, chương 2213. Ngươi vẫn là một điểm tiến bộ không có. Thiên Trọng Tiên Tổ, ngươi có chỗ không biết. Đằng sàn đám người thực lực tăng vọt, nhưng thật ra là có nguyên nhân. Đơn giản hướng Thiên Trọng giải thích một chút. Mạc Thanh Vân chính là nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra ý vị thâm trường biểu lộ, nói, nếu như ta đoán không sai, đằng sàn lần này rời đi Thiên Hồn Ma Tộc, hẳn là đi một cái giới ngoại truyền thừa đại lục, thu được một môn giới ngoại tu luyện công pháp. Giới ngoại truyền thừa đại lục, Thiên Trọng biểu lộ run lên, tựa hồ biết rõ cái gì, kinh ngạc nói. Gần đây ta một mực nghe người ta nói, rất nhiều tộc quần các lão tổ thực lực tăng vọt, chẳng lẽ nói cũng là nguyên nhân này? Thiên Trọng tự nói một câu. Hắn chính là biểu lộ run lên, một mặt khiếp sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói, tiểu tử, ngươi biết đến rõ ràng như vậy, hẳn là ngươi vậy, đúng dịp, ta cũng tiến vào cái kia giới ngoại đại lục. Đạt được một môn giới ngoại pháp quyết tu luyện, gặp Thiên Trọng đã đoán được, Mạc Thanh Vân liền không che giấu nữa, một mặt cười nhạt đáp lại một câu, lại nói, bởi vậy ngươi không cần quá lo lắng, bằng vào chúng ta thực lực của những người này, thu thập đằng hệ nhất mạch người không khó. Nghe ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra có một chút mong đợi. Tại Mạc Thanh Vân một phen trấn an dưới, Thiên Trọng lo âu trong lòng lập tức liền biến mất không thấy. Hóa giải Thiên Trọng lo âu trong lòng, Mạc Thanh Vân liền không muốn trì hoãn thời gian, lập tức hướng Thiên Trọng hỏi thăm về đến, nói, Thiên Trọng tiên tổ, chúng ta sư tôn bọn hắn giam ở nơi nào? Ta muốn đi cứu bọn họ. Phần lớn người giam giữ tại địa lao bên trong, còn như ngươi sư tôn mấy người, Đằng Hiểu đơn độc giam giữ tại hậu sơn cấm địa thạch lao. Tại Mạc Thanh Vân hỏi thăm dưới, Thiên Trọng đem mọi người bị giam giữ địa điểm nhất nhất nói cho Mạc Thanh Vân, biết được phần kiếm thần tượng bọn người giam giữ địa phương. Mạc Thanh Vân biểu lộ lạnh lùng mấy phần, trên mặt hiện ra vẻ châm chọc, nói, Đằng Hiểu đem sư tôn bọn người đơn độc giam giữ, chỉ sợ là muốn dùng sư tôn bọn người bức bách ta hướng hắn khuất phục đi. Tự nhiên là ý nghĩ này. Đối với Mạc Thanh Vân suy đoán, Thiên Trọng nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, ý nghĩ là tốt, liền sợ hắn không có cái này năng lực. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn liền không muốn lại trì hoãn thời gian, đối Thiên Trọng hỏi ý kiến, hỏi, Thiên Trọng tiên tổ, chúng ta muốn đi cứu sư tôn bọn người, người muốn theo ta cùng một chỗ tiến đến sao? Đi. Lão Phu đương nhiên muốn đi. Thiên Trọng lúc nói lời này, trong giọng nói rõ ràng xen lẫn tức giận, biểu lộ cũng biến thành dữ tợn. Xem ra, hắn đối với đằng hệ nhất mạch người đã là hận thấu xương. Gặp Thiên Trọng muốn cùng nhau đi tới, Mạc Thanh Vân liền đưa nó bảng hiệu khiêng bên trên, hướng phía tộc phía sau núi chạy tới. Phía sau núi là Thiên Hồn Ma Tộc cấm địa, bởi vậy Mạc Thanh Vân đám người đến cũng không có gây nên người nào chú ý. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đám người đi tới phía sau núi, đứng tại cấm địa lối vào chỗ dừng lại. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bọn người đến, trông coi phía sau núi mấy người ngay lập tức mặt sắc đen chìm gầm lên. Đối với mấy người kia quát lớn, Mạc Thanh Vân ánh mắt phát lạnh, trong mắt bắn ra mấy đạo đỏ mũi nhọn, phốc phốc xì. Tại Mạc Thanh Vân một ánh mắt dưới, trước mắt mấy người trực tiếp bị miểu sát, thần sắc khiếp sợ đảo hướng trên mặt đất. Thấy được mấy người kia bị miểu sát, Thiên Trọng nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt phát sinh biến hóa cực lớn, thất kinh nói, tiểu tử này thực lực vậy mà đạt đến tình trạng như vậy, vẻn vẹn một ánh mắt miểu sát mấy vị chuẩn thánh cảnh tu vi cường giả, cho dù là ta cũng rất khó làm đến. Một ánh mắt miểu sát mấy người. Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, trực tiếp hướng sau núi trong cấm địa đi vào. Mạc Thanh Vân đi vào trong cấm địa, hắn liền phóng xuất ra linh hồn lực, cảm ứng phần kiếm thần tượng bọn người giam giữ địa phương. Ở bên kia, Mạc Thanh Vân cảm ứng một phen, hắn liền phát hiện phần kiếm thần tượng bọn người, lập tức hướng cấm địa bên trái đi đến. Trên đường, Mạc Thanh Vân lại gặp mấy đợt trở ngại, đều bị hắn bá đạo quét sạch. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân tìm được phần kiếm thần tượng bọn người. Bọn hắn đều là sắc mặt tái nhợt buộc chặt. Sư tôn, đệ tử đã về trễ rồi, để các ngươi chịu khổ. Đi đến phần kiếm thần tượng trước người, Mạc Thanh Vân lộ ra bi phẫn biểu lộ, nhanh chóng đem bọn hắn cởi trói. Thanh Vân, ngươi trở về. Nhìn thấy trước mắt Mạc Thanh Vân, phần kiếm thần tượng dùng hư nhược ngữ khí cùng Mạc Thanh Vân chào hỏi một tiếng, làm phần kiếm thần tượng nhìn thấy thiên trọng bảng hiệu, hắn liền lộ ra oán trách biểu lộ, nói: Thiên trọng tiên tổ, ngươi sao có thể mang Thanh Vân tới đây? Đằng hiểu ở đây mai phục rất nhiều cường giả, chính là vì các loại. Chờ, Thanh Vân mắc câu, ta nghe được phần kiếm thần tượng oán trách lời nói. Thiên trọng lập tức cảm thấy ủy khuất vạn phần. Là hắn mang Mạc Thanh Vân tới sao? Tại Mạc Thanh Vân mấy người trò chuyện lúc, mấy thân ảnh đi vào mật thất, một mặt cười lạnh hướng đi Mạc Thanh Vân bọn người. Mấy người kia đến về sau, cầm đầu người thanh niên kia, ánh mắt hí ngược nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói: Mạc Thanh Vân, ngươi rốt cục cam lòng trở về. Ta còn tưởng rằng ngươi chết tại bên ngoài, vĩnh viễn không có cơ hội hồi tộc. Nghe được người này lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức quay đầu nhìn về phía hắn. Người này chính là cùng hắn có thù đằng hiểu. Ta nếu là đã sớm trở về, các ngươi còn có thể sống đến sao? Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút đằng hiểu bọn người, liền lộ ra khinh miệt biểu lộ, đối bọn hắn châm chọc một tiếng. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, đằng Giang ngay lập tức mặt sắc tối đen, khinh thường nhìn sang Mạc Thanh Vân, nói: Hừ, người bất quá mới cửu thiên huyền tiên lục trọng cảnh mà thôi. Ta đại ca bây giờ đã là chuẩn thánh cảnh. Tại cái này hơn 10 năm bên trong, tốc độ tu luyện của hắn nhưng so sánh ngươi nhanh hơn. Mạc Thanh Vân, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, giống như ngươi có thể từ trong tay của ta sống qua 3 chiêu, ta tự tha cho ngươi khỏi chết. Tại đằng Giang một câu mông ngựa dưới, đằng hiểu đắc ý dương lên đầu, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt càng thêm khinh thường. Chắc hẳn hắn thấy, cho dù Mạc Thanh Vân thủ đoạn cường đại, tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt cũng vô dụng. Đằng hiểu, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là một điểm không có tiến bộ. Thấy được đằng hiểu cử động, Mạc Thanh Vân hướng hắn bĩu môi khinh thường, lại nói: Chỉ có cảnh giới là vô dụng, thực lực không chỉ có riêng là xem cảnh giới. Chẳng lẽ ngươi đã quên, năm đó cảnh giới của ngươi cao hơn ta, còn không phải bị ta hành hạ thành chó chết. Ngươi, nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, đằng hiểu ngay lập tức mặt sắc tối đen, thân thể tức giận đến run lẩy bẩy. Năm đó, hắn bị Mạc Thanh Vân cường thế đánh bại, trở thành hắn một thân bên trong lớn nhất chỗ bẩn. Hừ, đằng hiểu quát lạnh một tiếng, cố nén quyết tâm bên trong tức giận, nhân tiện nói: Nhiều lời nói nhảm vô dụng, có bản lĩnh tự đánh với ta một trận, để đại gia biết rõ ai mới là thiên hồn ma tộc đệ nhất thiên tài. Lúc đầu ta cũng không nghĩ khi dễ ngươi, nhưng đã ngươi nhiều lần cầu hành hạ, ta không thể làm gì khác hơn là thành toàn ngươi. Nhìn thấy đằng hiểu yêu cầu này, Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp nhận đằng hiểu khiêu chiến. Gặp Mạc Thanh Vân hai người muốn độc chiến, những người khác nhao nhao lui về phía sau, cho bọn hắn hai người nhường ra tràng địa. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007